bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 323, người tính toán chúng ta. Chờ đợi sau mười mấy phút, một cái mặc tơ lụa đồ lễ mập mạp người trung niên cuối cùng xuất hiện. Nhưng người này hẳn không phải là giáo hoàng Kitataka Makoto, bởi vì hình thể không khớp. Đại tế ti, mặt khác tế ti bao quát Kaneda Hideki ở bên trong, nhộn nhịp cúi đầu hướng vị này mập mạp người trung niên hành lễ. Căn cứ phía trước Kaneda Hideki cung cấp tình huống, vị này đại tế ti tên là Wakagi Kazuki. Tại giáo hoàng Kitataka Makoto không có ra mặt thời điểm, từ hắn xử lý tất cả giáo vụ, địa vị có thể nói là dưới một người trên vạn người. Wakagi Kazuki mặc dù mặc đại tế ti đồ lễ, nhưng căn bản không giống một cái tông giáo nhân viên, ngược lại giống như là một cái người làm ăn. Mặt béo bên trên mang theo nụ cười hiền hòa, âm thanh cũng là vô cùng hòa nhã. Các vị vất vả, đợi lâu như vậy hẳn là đều rất gấp a. Giáo hoàng đại nhân lập tức liền đi ra, còn mời các vị bảo trì trật tự không cần ồn ào. Dựa theo quy củ từng bước tới. Sau khi nói xong, hắn lui sang một bên, đồng thời cao giọng nói, cung nghênh giáo hoàng đại nhân. Mặt khác tế ti cũng cùng nhau hô to lên, dẫn tới không ít cầu nguyện người cùng theo kêu. Giáo hoàng Kitataka Makoto cuối cùng xuất hiện, hắn cùng trên tấm ảnh gần như giống nhau, mặc tinh xảo trường bào, trên đầu mang theo màu vàng mũ miệng, trên cổ còn có các loại trang sức, một tấm cổ quái mặt nạ, đem bộ mặt của hắn che chắn, để người thấy không rõ lắm dáng dấp. Làm Kitataka Makoto vừa ra trận, toàn bộ đại điện đều trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Shimiken bởi vì thân cao vấn đề bị xếp tại đội ngũ sau cùng, nhưng xuất sắc thị lực vẫn là để hắn ngay lập tức liền phát hiện Kitataka Makoto ngực trang sức bên trong có một cái cực lạc giáo phong cách trang sức, là hai tấm mặt người dựa lưng vào cùng một chỗ. Cái này không hề nghi ngờ chính là ổn định linh hồn khí cụ. Đồ vật gần ngay trước mắt, Shimiken hận không thể lập tức một cái overload mốt tiến lên cầm xuống. Nhưng hắn cũng không có xúc động, bởi vì hoàn toàn không rõ ràng Kitataka Makoto thực lực làm sao. Shimiken thực lực bây giờ, dựa theo bộ đối sách phân chia, hẳn là tại nguy hại đẳng cấp A. Mà căn cứ bộ đối sách phán đoán, Kitataka Makoto nguy hại đẳng cấp cũng coi là A. Hai người đều là A. Nhưng Kitataka Makoto trong tay có cái có thể làm tập kích khủng bố chân lý giáo. Sở dĩ nguy hại đẳng cấp bị kéo cao, cái này A trình độ rất lớn. Đơn giản đến nói, Shimiken A là cái thể lực lượng, mà Kitataka Makoto A là tăng thêm thế lực. Bất quá hắn lực lượng nơi phát ra đến nay còn không rõ ràng lắm. Để cho ổn thỏa, tốt nhất là chờ tới gần cầu nguyện thời điểm, lại ra bất ngờ đem ổn định linh hồn khí cụ cướp đi. Kitataka Makoto đứng tại chén thánh phía trước, tiếp thu lấy đại tế ti cầm đầu các tín đồ cúng bái về sau. Cầu nguyện mới bắt đầu, đội ngũ phía trước nhất cầu nguyện người, hơi có chút cấp thiết đi đến Kitataka Makoto trước mặt. Khom lưng cúi đầu bày tỏ cung kính, sau đó thấp giọng nói ra nguyện vọng của mình. Bởi vì khoảng cách quá xa, rất nhiều người căn bản nghe không rõ người này hứa xuống nguyện vọng gì. Shimiken ỉ vào thính lực xuất sắc, ngược lại là nghe đến rõ rõ ràng ràng. Cái thứ nhất cầu nguyện người hứa xuống nguyện vọng, là hy vọng chính mình một thân mãn tính bệnh già yếu thân thể, có khả năng khôi phục sức sống, bách bệnh trừ tận gốc. Đây là một cái cực kỳ phổ thông nguyện vọng. Shimiken còn tưởng rằng hắn sẽ cầu nguyện để chính mình khôi phục tuổi trẻ đây. Bất quá chân lý giáo làm cầu nguyện sinh ý lâu như vậy, nguyện vọng gì có khả năng thực hiện, nguyện vọng gì không thể thực hiện, hẳn là sớm đã bị người hữu tâm lục lọi ra tới. Cơ hội chỉ có một lần. Những này cầu nguyện người sẽ không mạo hiểm hứa xuống một chút không thiết thực nguyện vọng. Kitataka Makoto vươn tay, chậm rãi đặt ở đối phương trên đỉnh đầu, trong miệng lẩm bẩm chân lý giáo giáo nghĩa. Tại hắn đọc xong về sau, chỉ thấy phía sau chén thánh bên trong trôi nổi ra một chút xíu ánh sáng màu vàng óng. Tựa như huỳnh quang chui vào đến cầu nguyện người trong cơ thể. Chúc mừng vị tiên sinh này. Nguyện vọng thực hiện đây. Đại tế ti Wakagi Kazuki khẽ cười nói. Ngươi bây giờ liền có thể kiểm tra một chút thân thể của mình. Cái này cầu nguyện người không? Ngừng dùng hai tay xoa xoa thân thể. Chỉ cảm thấy thắt lưng cũng không chua, chân cũng không đau. Một cỗ sinh cơ bừng bừng tràn đầy tinh lực tại tứ chi hiện lên. Liền một mực không có động tĩnh, rễ cây già đều là cây khô gặp mùa xuân. Ha ha, nguyên lai thật sự hữu hiệu quả. Cảm ơn, cảm ơn. Vị này cầu nguyện người thanh âm bên trong mang theo rõ ràng kích động cùng mừng rỡ. Không ngừng hướng Kitataka Makoto nói cảm ơn. Rất nhanh liền bị tín đồ dẫn đi. Nguyện vọng liền tại trước mặt thực hiện. Mặt khác cầu nguyện người nhìn xem một màn này. Ẩn ẩn có chút bạo động. Tâm tình cũng trở nên không kịp chờ đợi. Shimiken lại thờ ơ lạnh nhạt. Tiếp xúc Izanami lâu như vậy, hắn đã nhận thức đến. Những này tông giáo vô luận theo thần minh trong tay được cái gì lực lượng, cũng phải cần nỗ lực tương ứng đại giới. Chân lý giáo bộ này cầu nguyện cơ chế khả năng hữu hiệu, nhưng cũng chắc chắn tồn tại không muốn người biết đại giới. Cái này cầu nguyện người hiện tại thắt lưng không chua, chân không đau. Đợi sau khi trở về qua một đoạn thời gian nữa, nói không chừng liền tâm tạng đều không nhảy, dùng còn lại tuổi thọ đem đổi lấy nhất thời khỏe mạnh. Rất nhanh, từng cái cầu nguyện người đều dựa theo trình tự đi lên phía trước cầu nguyện. Đại bộ phận nguyện vọng đều có thể thực hiện, nhưng cũng có một phần nhỏ không thể thực hiện. Chén thánh căn bản không sáng. Những này chưa thực hiện nguyện vọng người, tâm tình khẳng định cũng không quá tốt. Thậm chí có một cái cảm xúc đều hỏng mất. Anem, trả lại tiền. Hắn hướng về phía Kitataka Makoto cùng Wakagi Kazuki quát to lên. Ngay sau đó liền bị mấy cái tín đồ cho ép đến. Trực tiếp kéo đi xuống. Những người khác nhìn thấy một màn này, mới ý thức tới bọn họ bây giờ đang ở trên địa bàn của người ta. Tựa như dê đợi làm thịt. Căn bản không có phản kháng lực lượng. Những người này rất nhanh liền bị đàng hoàng dẫn đi. Cũng không biết lui hay không tiến. Làm mấy chục cái cầu nguyện người đều rời khỏi về sau. Đại điện bên trong liền chỉ còn lại Shimiken cùng Kanzaki Jin. Hai người giả trang là một đôi tình lữ trẻ tuổi. Muốn hứa xuống nguyện vọng là trị tốt di truyền bệnh tim. Shimiken đã tại chờ lấy đại tế ti đem chính mình kêu lên đi. Sau đó lại khoảng cách gần động thủ. Chỉ cần Kitataka Makoto lực lượng không cao hơn chính mình, ắt có niềm tin đem ổn định linh hồn khí cụ cướp đoạt xuống. Nhưng mà gọi hắn đi lên âm thanh lại chậm chạp không có vang lên. Một trận tiếng bước chân dày đặc đột nhiên vang lên. Shimiken cùng Kanzaki Jin ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại điện xung quanh pho tượng phía sau xuất hiện rất nhiều mang theo vũ khí tự động tín đồ, đem họng súng nhắm ngay hai người. Một nháy mắt, một cái chặt chẽ vòng vây liền đã hình thành. Trong lòng hai người giật mình, vô ý thức hướng Kaneda Hideki nhìn sang. Kaneda Hideki chạy tới đại tế ti trước người. Hắn quay đầu nhìn xem hai người, mang trên mặt kế hoạch thông biểu lộ. Kanzaki Jin sầm mặt lại. Điệu bộ này, không cần phải nói liền biết là cái gì tình huống. Kaneda Hideki cái này bộ đối sách nội ứng đầu hàng địch làm phản. Shimiken ở một bên ngược lại là rất phối hợp lớn tiếng nói. Kaneda, người tính toán chúng ta. Ngượng ngùng, hai vị. Kaneda Hideki lộ ra 10 phần muốn ăn đòn nụ cười. Ta hiện tại lão bản là giáo hoàng đại nhân. Sở dĩ không thể không đem các ngươi tình huống báo cáo. Cũng chớ có trách ta nha. Kanzaki Jin trong đầu lập tức linh quang lóe lên. Kaneda Hideki. Mặt khác nội ứng mất tích cùng tử vong đều là ngươi làm. Bộ đối sách những năm gần đây hướng chân lý giáo điều động nội ứng cũng không ít, nhưng gần như đều là mất tích cùng tử vong. Kaneda Hideki là số không nhiều còn sống. Tất nhiên hắn đã đầu hàng địch làm phản. Cái kia mặt khác nội ứng thất bại, vô cùng có khả năng chính là hắn bán rẻ. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết.